HP Twilight Crossover, tôi chỉ là Harry. Chương 11, Sirius, góc truyện audio.com. Sirius xanh muốn đi đâu? Joey nắm chặt lấy cổ tay Sirius không chịu buông ra. Sirius đành phải nhìn cậu, anh phải rời khỏi đây. Vì sao? Joey đỏ mắt lên nghẹn ngào nói với Sirius. Joey, em còn nhỏ, em không thể cứ như vậy được. Sirius cũng không thể hiểu rõ trong lòng mình như thế nào, chỉ là theo bản năng muốn lảng tránh Joey mà thôi. Vậy tại sao lúc trước anh lại muốn em? Joey không thể khống chế dây thanh run rẩy, cậu không thể chịu được việc Sirius rời đi. Sirius cũng không nói lại, quả thật đây là trách nhiệm của mình. Joey, anh thật sự xin lỗi em có thể coi anh là một tên bịp bợm, đốn mặt cũng được. Nhưng chúng ta thật sự đã hết rồi. Lương tâm Sirius có chút nan an, hắn biết như vậy đối với Joey thật không công bằng nhưng từ khi ánh mắt màu xanh biếc kia xâm nhập vào cuộc sống của mình, hắn cũng không còn cách nào để thờ ơ với Joey. Ngàn không nên vạn không nên, mình không thể đùa bỡn với một đứa nhỏ chỉ mới 18 tuổi. Sirius thở dài, Joey, anh phải đi rồi, ít nhất, Joey kéo Sirius lại, không cho hắn rời đi, ít nhất hãy nói cho em biết là anh đi đâu. Joey, cho dù biết anh ở đâu thì em có thể làm gì? Sirius ôm cậu, đứa nhỏ tốt, em còn rất trẻ. Hãy quên ta đi, quên tên đốn mặt này đi. Hắn khẽ hôn lên trán Joey. Không thể phủ nhận, hắn thích đứa nhỏ này. Joey đưa đến cho hắn rất nhiều vui vẻ. Nhưng cặp mắt xanh biếc kia khiến hắn không thể bỏ xuống được. Bất luận như thế nào, hắn phải thử mới được. Sirius, em thề, nếu anh nói cho em biết anh muốn đi đâu thì em cũng sẽ không dây dưa với anh nữa. Joey rời khỏi lòng ngực của Sirius, ngẩng đầu nhìn hắn, người đàn ông này cao hơn cậu một cái đầu, kỹ xảo trên giường tốt vô cùng. Cậu đã sớm biết mình chỉ là một trong phần đông những tình nhân của hắn mà thôi, nhưng khi đối mặt với chuyện hắn rời đi. Joey vẫn không muốn dứt bỏ phần tình cảm này, cậu thật sự yêu hắn, nhìn thấy Joey cười như muốn khóc, cặp mắt màu lam vĩnh viễn mang theo ý cười giờ là một mảnh mông lung, môi bị cắn chặt vì chảy máu mà nhiễm một tầng đỏ thẫm. Trong lòng Sirius tê dần, Joey, anh nên làm sao với em bây giờ? Đang lúc Sirius không biết làm thế nào để trả lời Joey thì điện thoại hắn kêu lên, tiếng kêu nói với hắn rằng hắn có một tin nhắn. Sirius vì để giải quyết không khí xấu hổ mà mình không biết làm thế nào, cúi đầu lấy ra điện thoại từ túi. Sirius, xin chào, tôi là Harry, tôi phải chuyển nhà rồi, ở một trấn nhỏ tên là Fox đấy. Vậy, hy vọng anh có thể khỏe mạnh. Nhìn thấy chữ trên màn hình, Sirius từ bản năng nói lên. Fox ư, phát hiện Joey vẫn còn ở trước mặt mình, hắn cười xấu hổ. Phản ứng của Joey làm cho Sirius không biết nên làm thế nào, hắn chưa từng thấy qua Joey như vậy. Joey hung hăng đẩy Sirius ra, tức giận nhìn hắn. Em biết rằng anh có người khác, em chỉ biết, em hận anh, Sirius Black, em hận anh. Nói xong, Joey đẩy thân thể của Sirius che trước mình ra, chạy ra khỏi cửa của nhà Sirius. Sirius đứng ở cửa, nhìn Joey vừa khóc vừa chạy, hắn muốn nói, anh sẽ không đi đâu, anh lưu lại, Joey, anh cũng thích em. Nhưng mà cặp mắt màu xanh biếc kia giống như một con mèo ồn ào, làm lòng hắn khó chịu. Hắn không thể làm mình sống không thoải mái, cho dù này sẽ tổn thương đứa nhỏ kia. Xin lỗi, Joey, góc chuyện audio.com, em nên biết sớm, anh rất ích kỷ. Sirius nhỏ giọng nói thầm, cứ như vậy xuất phát đến Fox. Hy vọng mình sẽ thích nó. Harry đeo cặp của mình lên, đi theo sau mông của Carlyle. Giống như một cậu bé phạm sai lầm xin người lớn tha thứ. Nếu như bạn muốn biết cậu ấy đã phạm sai lầm gì, thì tôi chỉ có thể nói là tin nhắn đầu tiên của cậu ấy đã gửi cho sai người rồi. Không cần cậu ta nhớ, các bạn cũng đã biết cậu ấy đã gửi đến ai, dù sao trên điện thoại của cậu ấy chỉ có thể có tên của một người. Á, được rồi, cậu Carlyle, con không phải chỉ nói địa chỉ của mình cho một người bạn thôi sao? Cậu đâu cần phải tức giận như thế. Harry một mực trong lòng phun tào, nhưng mà cho dù cậu có lòng dũng cảm đi nữa, cậu cũng không dám ở trước mặt Carlyle biểu hiện ra ngoài rằng mình tuyệt đối không thấy mình làm sai. Ellie, tiểu hát à, bé hiểu lầm ca rồi. Fox là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, ít nhất là Harry cảm thấy thế, tuy ở đây thiếu ánh mặt trời một chút nhưng cậu vẫn thấy thích. Vốn muốn cùng Carlyle bàn bạc một chút rằng mình muốn đi vào rừng chơi. Sau đó mình chưa kịp mở miệng thì Carlyle đã đem di động của y đưa tới, mặt trên là một tin nhắn ngắn, Harry thuộc đến nỗi có thể lặp lại. Nhưng suy nghĩ đầu tiên của Harry không phải là Carlyle sẽ như thế nào, mà là Sirius thế nhưng không nhận được. Vì thế, Harry rất tự nhiên mà lấy ra điện thoại, đối chiếu với danh thiếp của Sirius. Nhìn nó nêu lên tin nhắn đã gửi đến Sirius, cậu hoàn toàn yên tâm. Hoàn toàn xem nhẹ Carlyle đang đứng ở trước mặt. cho nên Kalai căm tức nghĩ, y tìm một cái cơ cho qua miệng đàng hoàng, tùy ý bại lộ địa chỉ của Kalan thì sẽ làm cho loài người phát hiện ra vampire, thật nguy hiểm. Hiển nhiên, Harry đã bị y hù dọa, Ellie cười tới chết mất. Z từ Fox, Harry bắt đầu đi theo sau mông Kalai, giải thích tế nên chúng ta mới thấy cảnh tượng vừa rồi. Mà những bạn nhà Kalan đều làm bộ rất nghiêm trọng, tiếc nuốc nói với Harry, đây quả thật rất nguy hiểm nha. Và lại, đối với Kalai thì người nhà là quan trọng nhất, họ cũng không có cách nào giúp cậu. Tối ba ngày sau, Harry rốt cục cũng nhịn không được gõ cửa phòng sách của Kalai. Vào đi, tiếng nói ôn hòa của Kalai giúp Harry lấy thêm dũng khí. Harry tiến vào phòng, đây là lần đầu tiên cậu tới phòng sách của Kalai, sách trong phòng thật là nhiều, đây là suy nghĩ đầu tiên của Harry. Lập tức cậu liền thấy, lúc Kalai nhìn thấy cậu, lãnh khí bên người nháy mắt tăng thêm vài phần. Harry run rẩy một chút, đóng lại cửa phòng. Đương nhiên cậu không biết tính giác của vampire rất minh mẫn, cho dù đóng cửa phòng thôi cũng thì cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Harry bước nhỏ đi từ từ qua, trời ạ, tại sao Kalai lại ôn hòa với mọi người mà chỉ có duy nhất đối với mình là khủng hoảng vậy? Harry đi từ từ ước chừng một mới đến bê người Kalai, nhẹ nhàng chạm vào vai Kalai. Tại sao lúc Kalai ngồi cũng chỉ thấp hơn mình chưa tới một cái đầu? Cậu Kalai, con biết sai rồi, cậu tha thứ cho con được không? Harry nói nhỏ nhẹ ôn hòa, trong giọng nói tràn ngập màu sắc ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Trong lòng Kalai có chút nghiêm trọng, y nhìn thoáng qua Harry, kết quả là cặp mắt sáng lên kia y không thấy một chút ý giải thích gì cả. Mà Harry thế nhưng cố ý chừng lớn mắt nói với mình rằng cậu ấy rất chân thành tha thiết. Harry, thanh tuyến trầm thấp của Kalai dẫn theo một tia nghiêm khắc, điều này làm Harry nhớ tới giáo sư Snape, tuy Snape chưa từng kêu tên mình, nhưng mà theo bản năng cảm thấy được nếu ông ta gọi nhất định sẽ giống với thanh âm của Kalai bây giờ. Bởi vì cậu sợ, Kalai rất ngoài ý muốn, mình chỉ là nghiêm khắc một chút thôi, vậy mà y lại thấy trong mắt Harry có tia sợ hãi. Mình lợi hại vậy sao? Kalai không khỏi đối với thái độ làm người của mình mà sinh ra hoài nghi. Nhưng thấy hai tay nhỏ bé của Harry nắm chặt với nhau, ngữ khí y dịu đi. Harry, con phải nói cho cậu biết Sirius kia là ai? Harry nhìn Kalai, cậu nhớ tới Sirius, hít mũi có chút ủy khuất, nếu Sirius ở đây, cha nhất định sẽ giúp mình mắng con rơi thối tha kia. Ellie còn sợ tiểu hát không nữa à, Kalai kéo Harry lên sofa ngồi. Nghe này Harry, nói cho cậu biết, được không? Cậu biết hắn ta không an toàn. Kalai quả thật nghĩ như thế, thanh âm của y có chút mệt mỏi, chiến tranh lạnh với Harry ba ngày, y cũng không chịu nổi. Kalai, con, hắn là bạn của con cam đoan, hắn sẽ không thương tổn mọi người. Hắn không biết thân phận thật sự của mọi người. Harry khẩn cầu nhìn Kalai, cậu không muốn nói cho Kalai. Nói cho ai cũng được nhưng y thì không. Cậu từ bản năng thấy được nếu nói cho Kalai, cậu sẽ không thể gặp Sirius được nữa. Còn lấy cái gì cam đoan? Kalai nhìn thẳng vào mắt Harry. Harry ngẩn cả người, cậu quả thật không biết cậu phải lấy gì cam đoan, cậu quan chính là cha đỡ đầu Sirius, chứ không phải là Sirius Black kia. Hắn là một người bạn con quen ở London. Harry nhỏ giọng nói, Kalai dường như phải thừa nhận y nghe không được. Harry run rẩy từ trong cặp lấy ra danh thiếp, rất cẩn thận đưa cho Kalai. Nhưng lúc tay Kalai tiếp được, Harry rõ ràng rụt lại không muốn đưa cho y, cho cậu sao? Kalai hỏi, y không thích cảm giác Harry xem cái danh thiếp này như là báu vật, nó làm y ghen tị. Harry vẫn đưa cho y, sau đó nhìn chằm chằm danh thiếp trong tay Kalai, sợ Kalai không trả cho cậu. Sirius Black, một giáo viên cao trung, tương đương với trung học phổ thông ở Việt Nam, số 12 quảng trường Grimo. Kalai nhớ kỹ, hô hấp của Harry khác đi khi y đọc ra số 12 quảng trường Grimo, rõ ràng nặng nhọc hơn nhiều. Kalai trả lại danh thiếp cho Harry, Harry vội vàng để vào trong cặp mới yên tâm vỗ cặp tiếp tục ngồi cẩn thận. Chờ Kalai nói thật là dài dòng, ít nhất là Harry thấy vậy. Cậu Kalai, Harry nhỏ giọng hỏi, cậu không biết mình nên làm gì, cậu ghét Kalai không ôn nhu nhưng đồng thời cũng sợ y, Harry lần nữa nói cho mình, loại tâm lý này hoàn toàn là bởi vì Kalai là một đại gia trường xuất sắc như Arthur Weasley thì xa hơn nhiều. Cậu không muốn con qua lại với hắn, Kalai trực tiếp kết thúc nói ra suy nghĩ của mình, y cũng đã nghĩ tới câu trả lời của Harry nhưng y vẫn quyết định như vậy. Harry giống như y đoán trước, tức giận, phẫn nộ, rồi sắc mặt bởi vì tình tự kịch liệt mà đỏ cả lên. Tất cả đều như Kalai đoán trước. Không, con không muốn. Con với Sirius là bạn bè. Góc truyện audio.com. Kalai không nói gì, y biết bây giờ nói gì thì Harry cũng sẽ không nghe cho nên y chờ Harry nói hết lời. Khách chương.